Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Tuyết vừa nghe xong, lập tức bùng nổ như một quả pháo. Tốt, tốt, tốt vậy tại sao anh không sống ở đây? Nếu không phải anh đi Bắc Kinh làm chứng, sao tôi lại bị đổi về đây cơ chứ? Tô Đại Hải nhíu mày không vui. Tiểu Tuyết, anh nói lại lần nữa. Họ không cho anh tiền. Hơn nữa, dù anh không đi, việc này cũng không thể giấu được. Đây vốn là nhà của em. Em đã được hưởng 20 năm cuộc sống tốt đẹp rồi. Giờ cũng phải đối mặt với thực tế thôi. Lâm Thư Tuyết không nhịn được mỉa mai. Đây vốn là nhà của Tô Ý. Cô ta đã sống ở đây 20 năm rồi. Sao lại phải đổi tôi về? Nếu không phải do anh, tôi sẽ không phải trở về đây. Tô Đại Hải thấy không thể nói lý với cô ta, tức giận vứt cái khăn lau xuống đất. Em tự suy nghĩ đi. Ngày mai anh sẽ dành thời gian mang lương thực qua thăm em. Em tự bảo trọng. Nói xong, anh ta leo lên xe đạp và nhanh chóng rời khỏi thôn. Lâm Thư Tuyết thấy người anh trai duy nhất này cũng bỏ mặc mình, thì càng khóc lớn hơn. Nhưng lần này, không còn ai đau lòng cho những giọt nước mắt của cô ta nữa. Xa xôi ở Bắc Kinh, Lâm Lạp Bắc cũng không còn tâm trí lo lắng cho cô ta, mà chỉ chăm chú lo lắng về việc chuyển tiền. Lâm Gia Quốc sau khi cúp máy, càng nghĩ càng tức giận. Lúc đầu, ông ta nghĩ rằng con gái mình cũng đáng thương, đã quen với cuộc sống sung sướng không nỡ để cô ta trở về cuộc sống ở quê nghèo khổ. Nên khi cô ta đi đã cố ý đưa cho cô ta rất nhiều tiền. Không ngờ tất cả đều bị mất. Mất tiền thì cũng thôi. Quan trọng là trước khi rời đi, cô ta còn cố ý chạy đến trước mặt Tô Ý khoe khoang. Làm cho ông ta bây giờ muốn cúi đầu cầu xin Tô Nhân quay lại cũng khó khăn hơn nhiều. Có lẽ con người chỉ khi sắp mất đi mới nhận ra mình đã từng có gì. Nhớ lại thái độ cương quyết của Tô Nhân sáng nay và ánh mắt nhìn mình, Lâm Gia Quốc không cảm thấy cực kỳ thất vọng. Ông ta trằn trọc cả đêm không yên. Sáng hôm sau ngủ dậy không kịp ăn sáng đã vội vàng chạy vừa đến tìm Tô Nhân. Trên đường đi, ông ta đã nghĩ sẵn. Hôm nay dù thế nào cũng phải khuyên Tô Nhân quay lại. Dù phải xin lỗi bà ấy trước mặt các con cũng không sao. Tóm lại, tuyệt đối không thể đồng ý ly hôn với bà ấy được. Đến khi Lâm Gia Quốc lo lắng gõ cửa, người mở cửa lại là Tô Nhân. Thấy bà ấy mặt mày rạng rỡ, ông ta không khỏi vui mừng trong lòng. A Nhân, những gì bà nói hôm qua tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi. DTET ước đây là do tôi sai, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi bà, hôm nay chúng ta đừng ly hôn, có được không? Tô Nhân đang vui vẻ cùng con gái bàn bạc về việc chọn quần áo đi lĩnh chứng. Đột nhiên thấy ông ta đến, sắc mặt vui vẻ của bà ấy lập tức biến mất hoàn toàn. Nghe ông ta giải thích ý định, bà ta nhướng mày không quan tâm. Được rồi, hôm nay không đi. Lâm Gia Quốc nghe bà ấy nói vậy, trong lòng vui mừng. Vừa định mở cửa vào nhà, đột nhiên nghe bà ấy nói tiếp. Tôi đồng ý không đi ly hôn hôm nay vì hôm nay là ngày Tiểu Ý và Cận Xuyên đi đăng ký kết hôn. Sau này cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của hai đứa nó. Tôi không muốn vào ngày vui như vậy lại đi nhận giấy ly hôn với ông. Để tránh làm suối quẩy cho bọn trẻ, ngày mai sáng sớm chúng ta gặp nhau tại chỗ đăng ký ly hôn. Lâm Gia Quốc vừa chuẩn bị bước vào sân, ngay lập tức đứng hình, dừng động tác. Bà nói gì? Bà vẫn kiên quyết ly hôn với tôi sao? Ông không nghe nhầm đâu. Tôi, Tô Nhân, nói được là làm được, tuyệt đối không thay đổi quyết định. Mời ông rời khỏi đây ngay. Nói xong, bà ấy mạnh tay đóng cửa lại. Lâm Gia Quốc vội vàng rút chân bị kẹp ra, hít một hơi để giảm bớt cơn đau. Chỉ mới vài ngày không gặp, sao bà ấy lại có thể trở nên cứng rắn như đá vậy? Mà sức lực cũng tăng lên nhiều thì phải. Cách chương.